Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, bỏ trốn mất dạng, Thương Vân Hải nắm đấm, thật chặt giữ tại cùng nhau, giáp băng rung động, khuôn mặt sắc thì xanh thì hồng, có thể thấy được hắn đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Lúc này đây sự tình, rõ ràng là hắn muốn dẫn người đánh Lam Nguyệt Thành. Hiện tại ngược lại bị đối phương bằng mọi cách đùa cợt. Nhất là bên ngoài Ân Thái Hòa biểu hiện, càng đem hắn châm chọc không đáng một đồng. Bất quá, cứ việc tâm lý phẫn nộ, nhưng thân là nhất thành chi chủ, một ít nên có lãnh tĩnh, vẫn là chưa từng thiếu hụt, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm không có đầu nóng lên liền dẫn người xông vào. Hắn sâu đậm hít một hơi, nhìn chằm chằm Ân Thái Hòa, nói: "Ân Thái Hòa, ngươi Lam Nguyệt Thành chẳng lẽ là rùa đen rút đầu này? Chỉ biết là ở trong thành, chúng ta binh lâm thành hạ, các ngươi lại phòng thủ mà không chiến, liền môn cũng không dám đi tới một bước. Thương Vân Hải không dám vào Lam Nguyệt Thành, cũng là sử xuất kích tướng pháp." Nhưng mà Ân Thái Hòa căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, phảng phất nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Thương Vân Hải. Nói, muốn đánh chúng ta Lam Nguyệt Thành chính là ngươi. Muốn phá thành mà vào cũng là ngươi. Nhưng ta Lam Nguyệt Thành cửa thành đại mở. Các ngươi lại căn bản là không dám vào đến. Chỉ dám ở bên ngoài như chó điên cuồng khiếu. Rùa đen rút đầu bốn chữ này, ta xem cũng là các ngươi huyết linh thành càng thêm thích hợp bị chiếu ngược nhất quân. Thương Vân Hải tâm lý càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn tìm không được phản bác. Đây mới là nhất làm giận đấy. Ân Thái Hòa, có chủng chúng ta ở nơi này cửa thành bên ngoài ghen đua cao thấp, nơi đây rộng, cũng miễn cho thương tổn được các ngươi Lam Nguyệt Thành bên trong con dân. Ngươi không phải quan tâm nhất con dân của ngươi sao? Mạnh mẽ đè nặng phẫn nộ của chính mình, Thương Vân Hải tức giận cả người run, nhưng chỉ có thể muốn làm pháp làm cho Lam Nguyệt Thành nhân xuất hiện đánh với chính mình một trận. Hắn biết Ân Thái Hòa lưu ý con dân, cho nên bây giờ dĩ nhiên là dùng con dân tới uy hiếp Ân Thái Hòa. Nhưng mà Ân Thái Hòa cũng là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa một cái thường phục người. Lộ ra một cái từ trong thâm tâm tiếu dung. Con dân, hiện tại con dân của hắn, có không thiếu đã tại tường thành chi lên. Chỉ chờ một tiếng lệnh xuống, phải đi cùng huyết linh thành liều mạng. Dạng như vậy dân, Ân Thái Hòa còn cần lo lắng bọn họ có thể hay không bị thương tổn được. Coi như là bị tổn thương, con dân cũng cam tâm tình nguyện. Vì gia viên của mình, chiến tranh còn không sợ, còn có thể sợ chính là chiến tranh lan đến những thứ kia con dân. Là lúc trước tập kết tốt, muốn ra trận giết địch, tướng quân cùng thống lĩnh đều không lay chuyển được bọn họ. Liền để cho bọn họ tới đến tường thành chi lên, mà Ân Thái Hòa biết việc này tỉnh về sau, tâm lý càng là cảm động. Vì thế đây, này thì nghe được Thương Vân Hải lời như vậy, chỉ biết cảm thấy buồn cười. Hắn liếc một cái Thương Vân Hải. Đầy không thèm để ý nói, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn cho chúng ta Lam Nguyệt Thành nhân đi ra ngoài với các ngươi quyết nhất tử chiến. Sao, nhưng là bây giờ đây là địa bàn của ta, chúng ta có thể ở thành bên trong ăn ngon uống tốt. Tại sao còn muốn đi ra ngoài dầm mưa dãi nắng, cái này không phải là đồ ngốc tắc phong sao? Lùi một vạn bước nói, các ngươi huyết linh thành ở bên ngoài làm con rùa đen rút đầu, nhưng còn muốn cam đoan phương diện lương thảo sung mãn đủ, Theo huyết linh thành đi tới nơi này, cũng phải cần một khoảng thời gian. Coi như các ngươi cung cấp lên, nhưng có chúng ta Lam Nguyệt thành tới phương tiện. Chờ các ngươi hơi chút có chút cung cấp không được đủ. Chúng ta đang tiến hành xuất thủ. Ngươi cảm thấy người nào phần thắng lớn hơn một chút? Ân Thái Hòa đối với Thương Vân Hải biểu hiện ra ngoài tuyệt đối không tiết tháo. Thậm chí còn nói ra một cái tác chiến kế hoạch. Điều này làm cho Thương Vân Hải tâm lý khó chịu tới cực điểm. Bị người khác nói là ngu ngốc cũng không tính. Mấu chốt nhất là hắn tìm không được phản bác Ân Thái Hòa lời nói. Thành như Ân Thái Hòa từng nói, nếu thật là một mực nơi đây hao tổn, lương thảo là một vấn đề, các võ sĩ tính nhẫn đại cũng là một đại vấn đề. Đây là Thương Vân Hải một điểm cũng không muốn đối mặt tình huống. Lại đi một lớp, 500 người, thăm dò hư thực, hít sâu một hơi. Thương Vân Hải bàn tay vung lên, lần thứ hai hạ đạt một cái mệnh lệnh. Này thì rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đều cảm thấy 10 phần biệt khuất, ngực đều đè nặng nhất khẩu lửa giận. Nghe được mệnh lệnh chi về sau, không ít người đều xung phong nhận việc. Rất nhanh, 500 người liền chọn lựa ra. Cái kia 500 người cũng không có cái gì lời nói nhảm, trực tiếp thân ảnh khẽ động, hướng về phía Lam Nguyệt thành bên trong cực nhanh phi vút đi. Mà có vết xe đổ, bọn họ ở bay vút trên đường, chính là bàn tay vung lên, trực tiếp xuất ra vũ khí của mình. 1000 người cùng hắn nhóm vui đùa một chút tường thành lên. Ân Thái Hòa ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng vung lên một cái cười nhạt, thản nhiên nói, hắn nhưng thật ra hy vọng Thương Vân Hải như vậy làm cho các võ sĩ từng đợt người xuất hiện. Nói vậy, không cần trận pháp đều có thể từ từ đem huyết linh thành vũ sĩ toàn bộ giết sạch. Lam Nguyệt thành bên này, 1000 người ra khỏi hàng, phi lướt ướt xuống phía dưới, leng keng, xoát xoát, hai đội vũ sĩ, trong khoảnh khắc chém giết cùng một chỗ. Từng đạo đều va chạm thanh âm, cùng với vũ khí cắt không khí thanh âm, không ngừng truyền đến, tiên huyết cùng cụt tay cụt chân, đều là đang không ngừng quảng dựng lên. Không hề nghi ngờ, lúc này đây, Lam Nguyệt thành lần thứ hai lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Chỉ bất quá, bởi vì đối phương nhân số cũng rất nhiều, nhưng thật ra có một ít Lam Nguyệt thành vũ sĩ thụ thương. Sở may mắn thương thế đều không được nghiêm trọng, không ảnh hưởng chiến đấu. Lam Nguyệt thành bên trong, lần thứ hai nhiều 500 danh huyết linh thành võ sĩ thi thể. Thương Vân Hải, ngươi nếu như vậy từng điểm để cho ngươi tay xuống đi tìm cái chết, chúng ta Lam Nguyệt thành nhưng thật ra cam tâm tình nguyện tột cùng a. Ân Thái Hòa khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là đáng tiếc, mỗi lần mấy trăm người, bây giờ không có tính khiêu chiến. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta nơi đây nhất cùng sở hữu hơn 1000 người chờ các ngươi. Các ngươi tới người nhiều một ít, còn có thể sẽ đánh bại chúng ta. Nghe được lời ấy, Thương Vân Hải ánh mắt bên trong tựa hồ muốn phun ra lửa. Hắn cảm thấy nhất trùng sỉ nhục lớn lao. Thương Vân Hải cắn răng nghiến lợi nói, Lam Nguyệt thành chỉ có thể là một cái ổ khóa ô quy, căn bản không được dám cùng chúng ta huyết linh thành chính diện giao phong. Ta gặp các ngươi là sợ chúng ta, có sợ không? Không phải ngươi nói coi là? Ân Thái Hòa bĩu môi, đầy không thèm để ý đạo. Thương Vân Hải ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng tiếng nói, ngươi là xem chúng ta nơi này có 3 gã ngưng phách cảnh, cho nên không dám xuất hiện, cố ý náo một màn như thế, không thành kế, đối với hoặc đúng không, tùy ngươi nghĩ ra sao. Ân Thái Hòa bất đắc dĩ nói, huống hồ, ba gã ngưng phách cảnh, rất cỡ nào. Nghe được lời ấy, Thương Vân Hải hơi sững sờ. Ha ha ha, chợt, hắn liền ngửa đầu cười ha hả, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Nói, Ân Thái Hòa ngươi là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Ở thời điểm trước kia, có thể còn có một cái Vân tiên sinh trợ giúp ngươi. Nhưng theo ta được biết, ở hai chúng ta thành khai chiến thời khắc, hắn liền bỏ trốn mất dạng. Hiện tại không biết đang ở gì chỗ. Ngươi chớ có cho là ta không biết. Các ngươi Lam Nguyệt Thành bên trong, chỉ có ngươi nhất người là ngưng phách cảnh. Nhìn ra, Thương Vân Hải đối với cái kia vị thần bí Vân tiên sinh có chút để trong lòng lên. Dù sao một gã ngưng phách cảnh người đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Vân tiên sinh sớm đi, việc này tình Thương Vân Hải đã biết. Nhưng mà Thương Vân Hải lời nói vừa mới nói xong, tường thành chi lên chính là truyền xuống tới một giọng nói, để cho hắn mặt sắc chợt nhất biến, đồng tử chợt co rụt lại. Ai nói ta đã bỏ trốn mất dạng? Ngoặc kép, hết chương.